Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1894, Đế tàng đạo quật. Tô Viêm cực kỳ bất ngờ, Mục Hinh cũng muốn đi, nàng mắt to trong suốt sáng sủa, xuyên một thân váy dài màu lam, tư thái yêu kiều thướt tha, da thịt trắng như tuyết mơ hồ tỏa ra năm màu tiên huy. Trong mơ hồ, Tô Viêm nhào bắt được Mục Hinh trong cơ thể, phong ấn gãy vỡ, gông xiềng nổ tung, một tầng hết sức đáng sợ tiên hoàng khí tức tiết ra ngoài. Muốn xông ra thương khung, dâng tới ở vực ngoại thời không, dương cánh ngao du, đại thánh đỉnh phong, Tô Viêm líu lưỡi, Mục Hinh ẩn giấu cũng quá sâu. Xem ra trong cơ thể nàng tồn tại rất mạnh mẽ phong ấn. Bất quá thân là hoàng vương cháu gái, Mục Hinh há có thể yếu đi đi. Đặc biệt là phong ấn muốn phá nát, trong cơ thể tiên hoàng hung uy cuồn cuộn gào thét, ép thiên địa non sông đều có chút thất sắc. Đầy trời sao lớn muốn rơi rụng. Phải biết, đây chính là một đầu chí tôn sinh linh. Tiên hoàng a, Mục Hinh hì hì cười, thu lại tự thân khí tức, trong ánh mắt cũng tràn đầy tiếc nuối. Đương nhiên càng nhiều chính là ngóng trông, nàng bị cấm túc ở vương thành không cho phép ra đi. Mà trong cơ thể bị hoàng vương bố trí tầng tầng phong ấn, hiện nay Mục Hinh cũng như là bị nhốt ở trong lồng tiểu phượng hoàng. Muốn thoải mái ngao du thiên địa, Mục Hinh đối Trúc Nguyệt rất ỷ lại. Đối với vị này khí chất ôn nhu lại đoan trang cô gái xinh đẹp rất muốn cùng với thân cận. Rất khó tưởng tượng đây là một vị hung danh hiển hách tiên hoàng. Có tiểu nữ nhân nhu nhược, nàng hài lòng cười, đại lông mày cong cong. Đoàn người đi tới tiên vương động phủ, xuất hiện tại một tòa màu đen tế đàn trước mặt. Tế đàn có thời gian dấu vết, khí tức rất cổ xưa. Mơ hồ đều tỏa ra năm tháng ánh sáng. Tế đàn này hiển nhiên vô cùng ghê gớm, nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Hoàng vương kích hoạt rồi màu đen tế đàn, nó đang chấn động, lao ra đầy trời đại đạo thời không tia sáng, tỏa ra tương đương kinh người thời không năng lượng, cuồn cuộn bạo phát thời khắc, thương khung đều rạn nứt, hiện ra một cái đáng sợ khe lớn. Oanh! Thiên hầu vương miệng tụng chân kinh, trong cơ thể vang vọng thần ma gào thét thanh âm, nó đang vận chuyển tự thân đại đạo trật tự, gia trì ở màu đen tế đàn tỏa ra thời không sức mạnh ở trong. Để phòng ngừa bị người tra xét cùng lần theo đạo Tô Viêm hướng đi. Bọn họ nên đi, ngươi không dự định ra tay sao? Tinh không đế tộc phủ đệ ở trong, u tĩnh biệt viện bên trong. Tinh không san thương tích khắp người, vết thương đầy rẫy, nàng ánh mắt có chút lạnh, lẳng lặng nhìn đứng ở trước mặt hắn bóng dáng. Cái bóng có chút mơ hồ, có chút không chân thực, như là hoàn toàn hư ảo lôi đình. Nhưng cẩn thận đi quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu, mảnh này mơ hồ lôi đình khí tức bỗng nhiên cuồng bạo. Đầy trời đều là hùng vĩ lôi đình mưa ánh sáng. Nổ xuống ra khủng bố hào quang, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân khai thiên lực lượng. Hắn là ai? Thiên Lôi Vương. Bất quá đây cũng không phải là bản thế của hắn, bất quá là một đạo hóa thân, đứng sừng sững ở trong phòng, khi thì hóa thành một bóng người mờ ảo, khi thì hóa thành một mảnh khủng bố sấm chớp thế giới. Ta biết ngươi trong lòng có oán hận, cũng oán hận ta không có đúng lúc ra tay giúp ngươi hả giận. Thiên Lôi Vương thần sắc yên tĩnh, nói, ta em ruột chết đi, ta so với ngươi còn muốn chém xuống hắn. Ngươi kia vì sao không ra tay? Trong mắt ngươi còn có không ta? Ngươi cũng nói rồi Tiểu Lôi Vương đã chết đi, lẽ nào liền trơ mắt nhìn Tô Viêm tiêu dao xuống? Tinh không san buồn bực, người ngoài chỉ là biết nàng là Thiên Lôi Vương vị hôn thê, nhưng cũng không hiểu giữa bọn họ, chỉ có danh phận, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm. Nhưng cũng bởi vì chuyện này, Tinh không san ở gia tộc địa vị quá cao, hoàn toàn là tinh không đế tộc hòn ngọc quý trên tay. Tiêu Dao, Thiên Lôi Vương lắc đầu, hắn không cho là một cái hạ giới đến con kiến, cả ngày chỉ có thể thấp thỏm lo âu, nếu không có gặp vận may lớn gặp phải Hoàng Vương, đã sớm là một bộ thi thể rồi. Tuy rằng hiện tại Thiên Hầu bộ tộc lão hầu tử lực bảo Tô Viêm, nhưng cũng nói rồi thế hệ tuổi trẻ tranh đấu cùng thế hệ trước không quan hệ. Tô Viêm chết đi ở trên tay hắn, lão hầu tử cũng sẽ không nói thêm cái gì. Một khi sai qua cơ hội này, lần sau không biết lúc nào rồi, ngươi liền bản thể đều không có đến. Tinh Không San càng thêm thất vọng, ta diễn đạo đường sắp thành công rồi, liền kém một chút hỏa hầu. Đại cục làm trọng, Thiên Lôi Vương đáp lại để Tinh Không San chấn động. Nàng nghe lập nghiệp tộc trưởng bối đã nói, Thiên Lôi Vương có hy vọng cố gắng tiến lên một bước. Hắn bằng trời sinh trời nuôi sinh linh, một khi diễn đạo xong xuôi sẽ chém rơi hiện tại thân thể, dựng dục ra một cái mới tinh thân thể. Thiên Lôi Vương đi chính là mạnh nhất con đường, nhưng cố gắng tiến lên một bước, một ngày kia Thiên Lôi Vương đến cùng là cái gì tình hình? Tiên ma chiến trường ba chiến toàn thịnh có khó khăn sao? Tương lai chính là một vị tiên vương a. Tinh Không San suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Nếu như nàng nam nhân thành tựu tiên vương, chưa đến mình là cỡ nào phong quang, nghiền nát Tô Viêm còn như là ép chết con kiến đồng dạng. Hoàng Vương đủ xem sao? Đầu kia khí huyết suy yếu lão hầu tử cũng khẳng định không đáng chú ý. Nhưng là ta không cam lòng, liền như vậy để cho chạy Tô Viêm. Tinh Không San nghiến răng nghiến lợi. Thương thế của nàng hiện tại còn vô cùng nghiêm trọng, thiết bảo tài 20 đại côn kém chút đưa nàng cho đánh nổ. Yên tâm, hắn không sống nổi thời gian bao lâu. Thiên Lôi Vương đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Nói thế nào đi nữa Tinh Không San cũng là hắn nữ nhân. Tô Viêm bên đường mệnh lệnh thiết bảo tài hành hung Tinh Không San. Đây là đang đánh mình mặt. So với chém xuống Tiểu Lôi Vương còn muốn đáng trách. Ta có chuyện lớn muốn cùng ngươi thương nghị. Thiên Lôi Vương đi ở bên giường, ở bên tai nàng nói nhỏ vài tiếng. Điều này làm cho mắt của Tinh Không San đều trợn tròn rồi. Bộ tộc ta Thiên Tinh Châu. Tinh Không San lắp ba lắp bắp. Đột nhiên là nàng ở hung hăng càn quấy, nhưng rõ ràng Thiên Tinh Châu ý vị như thế nào. Đây chính là Tinh Không đế tộc mạnh nhất chí bảo, chính là trấn áp quần tộc khí vận chi vật. Thế nhưng hiện tại Thiên Lôi Vương muốn để tộc này Thiên Tinh Châu xuất lực. Chuyện này Tinh Không San nơi nào tiếp trên lời. Một cái hạ giới đến con kiến, bất quá là một mảnh bụi bặm thôi. Tin tưởng trải qua một chuyện, hắn sẽ rất rõ ràng chính mình định vị. Thiên Lôi Vương chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh mở miệng, hắn từ chối thiên tộc mời, cũng từ chối trở thành tiên nhân động đệ tử nòng cốt cơ hội. Thiên Hầu Vương cùng Hoàng Vương Đường cũng căn bản không thích hợp nhân tộc tu sĩ. Cái này Tô Viêm nếu không là một cái kẻ ngu si, nếu không liền chuẩn bị kỹ càng đường lui. Đường lui, hắn có thể có cái gì đường lui? Tinh Không San nhíu mày. Rời đi Hoàng Vương hắn còn có thể đi chỗ nào? Đế tộc uy hiếp bên dưới, mặc dù là có lão hầu tử buông lời, nhưng tiên giới các đại địa giới sân thí luyện cũng hầu như nửa bước khó đi. Lẽ nào? Tinh Không San hai mắt mở to, đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi, liên tưởng Thiên Tinh Châu cùng Tô Viêm đường lui, nàng bỗng nhiên thét lên kinh hãi, ngươi nói chính là Đế Tàng Đạo Quật, đế giả héo tàn chi địa, mọi người đem xưng là Đế Tàng Đạo Quật, mặc dù là phong đế cường giả mất mạng chi địa, cũng sẽ dần dần hình thành đại tạo hóa chi địa, đương nhiên không phải cường giả vô pháp đi thăm dò, tiên giới đáng sợ nhất Đế Tàng Đạo Quật bên trong, tự nhiên thiếu không được Táng Thiên lão nhân lưu lại bí phủ. Này rất khủng bố. Tiên giới hầu như hết thảy đế tộc đều đánh qua Đế Tàng Đạo Quật chú ý. thậm chí có chút đế tộc đều liên thủ quá. Đáng tiếc đều không ngoại lệ, đều thất bại. Rốt cuộc Táng Thiên lão nhân bí phủ chính là năm đó hắn ở tiên giới động phủ tồn tại vô lượng đại sát kiếp đã từng xuất hiện, nghe đồn có thể mở ra. Thế nhưng có lẽ một khi mạnh mẽ mở ra, toàn bộ đế tàng đạo quật cũng sẽ tùy theo biến thành tro bụi. Chuyện này dần dần bị người đời lãng quên rồi, nhưng là Tinh Không San rất rõ ràng, bọn họ bộ tộc này đã từng tấn công qua đế tàng đạo quật, mà mở ra một lớp phong ấn, xông đến bên trong, đáng tiếc a cũng vẻn vẹn mở ra lớp phong ấn thứ nhất. Vô pháp tiếp tục hướng về nội bộ thăm dò. Năm đó Tinh Không đế tộc tiêu tốn đại đánh đổi, tộc này trấn áp khí vận chí bảo Thiên Tinh Châu liền đánh vào đi rồi. Hiện tại Thiên Lôi Vương nhấc lên đế tàng đạo quật, điều này làm cho Tinh Không San đặc biệt chấn động. Bọn họ chẳng lẽ muốn đi đế tàng đạo quật? Rốt cuộc nguy hiểm quá to lớn, hơi một tí đều sẽ tử vong. Đối với một cái kinh hoàng con kiến không rời đi tiên giới tới nói, đế tàng đạo quật là hắn cuối cùng sức lực. Thiên Lôi Vương trầm giọng nói, trưởng bối tộc ta đã dò tra được, đế tàng đạo quật phong ấn có 3 tầng, cuối cùng một lớp phong ấn không người nào có thể phá tan. Nói không chắc Táng Thiên Chi Khu có thể đánh vỡ lớp phong ấn thứ 3. Tinh Không San chớp mắt hiểu rõ, việc này quá to lớn, Thiên Lôi Vương sau lưng tồn tại ở mưu đồ, đương nhiên dựa vào Thiên Lôi Vương một mạch còn không được. Thiên Lôi Vương đã thuyết phục tiên tộc, nếu như việc này tiến triển thuận lợi, sẽ là hái tạo hóa thời đại đến, mặc dù thất bại, Tô Viêm cũng không sống nổi. Tốt, ta sẽ lập tức thông báo gia tộc. Tinh Không San kích động trong lòng, đây là chuyện lớn bằng trời. Hai đại đế tộc cùng Thiên Lôi Vương một mạch liên thủ thăm dò tạo hóa địa, thế nhưng tiền đề là nhất định phải mượn sức mạnh của Tô Viêm. Một khi Táng Thiên lão nhân lưu lại bí phủ thế giới mở ra, đến thời điểm sẽ thu hoạch rất khó tưởng tượng đại kỳ ngộ, sức ảnh hưởng quá dọa người, có lẽ đều sẽ sửa tiên giới cách cục. Thiên Lôi Vương coi trọng nhất chính là người của nhân gian giới Hoàng Kinh, nếu như đúng là tiên giới thập đại khai thiên kinh thư khai thiên Hoàng Kinh, này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Đại thiếu gia, bọn họ đi rồi. Ngoài cửa một vị lão bộc báo cáo, thấy rõ đến trưởng lão viện mịt mờ thời không gợn sóng. Quả thực như ta dự liệu, Thiên Lôi Vương lạnh nhạt nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Đi rồi, Tô Viêm đoàn người bước vào màu đen bên trên tế đàn. Chớp mắt bị dị thường hùng vĩ thời không khí tức bao vây lấy. Mỗi một người đều có chút mê muội, sinh mệnh dường như thoát ly thân thể. Trời biết đến cùng ngang qua cỡ nào rộng lớn lộ trình. Tiên giới cổ giới ngàn tỷ, đây là không có mục đích tính vượt qua. Cũng có Thiên Hầu Vương sức mạnh gia trì. Một khi mở ra vượt qua cổ giới thời không đường, vượt qua khoảng cách tương đương không thể tưởng tượng nổi, lấy vạn giới làm đơn vị đi vượt qua. Ra ra, trước khi đi, Mục Hinh kêu to, trong suốt mắt to nhất thời đỏ, rất không muốn, đi thôi hài tử. Hoàng Vương Tang Thương nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là tử ái, vốn là muốn để Mục Hinh vẫn lưu tại Vương Thành, không tham dự bất luận cái gì phân tranh, không đi bất luận cái gì chiến trường liều mạng, không lại đi cha nàng đường. Hiện tại hắn cảm giác mình là sai lầm, không nên đi ảnh hưởng Mục Hinh một đời. Nàng cũng có dương cánh bay lượn một ngày. Trúc Nguyệt ôn nhu đánh Mục Hinh vai đẹp, giống cái đại tỷ tỷ đồng dạng ở trấn an nàng. Một cái chưa bao giờ rời khỏi Vương Thành, chưa bao giờ đi qua ngoại giới thế giới Mục Hinh, thực sự là một cái tinh khiết hoàn mỹ tiểu cô nương. Mặc dù là đỉnh phong đại thánh, tuy rằng bị Hoàng Vương dạy cho một thân bản lĩnh, nhưng cánh chim chưa từng đầy đặn, tương lai nhất định phải trải qua rất nhiều nhấp nhô. Oanh, vượt giới đại chiến toàn diện khởi động. Tô Viêm bọn họ biến mất rồi. Chỉ bất quá bọn hắn không có phát hiện chính là, thậm chí ngay cả lão hầu tử đều không có phát hiện chính là, một đạo bóng dáng mông lung, như cùng tuổi ánh trăng mưa, vượt qua ở trong thời không, khoác thần bí chiến y, bao phủ đầy trời này chư đế ánh sáng. Hắn theo đuôi vượt giới lực lượng, một bước tiếp một bước lần theo, nhưng cuối cùng vẫn là không thể theo được. Vị này cường giả bí ẩn đứng ở xa xôi cổ giới, nhìn chăm chú rời xa hắn tầm mắt vượt giới lực lượng. Cau mày, hắn không nghĩ tới Hoàng Vương cẩn thận như vậy, cẩn thận. Đặc ý hiển lão hầu tử gia trì tiên vương lực lượng. Rất khó thời gian dài đi lần theo, cơ hội tốt bỏ mất, lần sau không biết phải chờ tới thời khắc nào. Người này thở dài một hơi, bóng dáng cũng dần dần biến mất rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.